Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em nghe hả Huyền Mai? Em muốn nghe anh hát phải không? Hello, cách bờ 20 hải lý. Em ở nhà giàn hả? Cái mắt của anh nó đang khó chịu quá. Anh nhìn vào màn hình nhiều anh chịu không có nổi. Ok bé Huyền Mai, em follow đi. Thỉnh thoảng anh stream em vô nghe chơi. Cái tập 2 này nó còn ghê hơn cả cái tập 1. Đúng ạ. Ở Cao đẳng Luyện Kim hả? Cách bờ 20 hải lý, hôm nào anh xuống chơi anh em mình ngồi nhậu. Kính thưa các bạn, là tập 2 này thì nó còn ghê hơn cả tập 1. Những hồn ma bóng quỷ nó thực sự xuất hiện. Nó rất là kinh. Đúng không ạ? Anh ở Thái Nguyên đó Huyền Mai. Okay, chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình đi bệnh viện mình khám mắt, mình hóng được một cái câu chuyện rất là hay. Hôm nay mình cái mắt của mình nó kém quá, thế là mình phải đến bệnh viện mình khám mắt. Thì trong cái lúc mà ngồi hóng hớt chờ kết quả đó, thì mình có mấy cái cô sinh viên thực tập, cô ấy chắc là cũng đã từng nghe chuyện ma của A Tũn, cô ấy nhận ra mình. Mặc dù là mày đeo quả kính đen to tổ cụ luôn, em vẫn nhận ra. Thì em ấy có nói chuyện với mình và em kể cho mình nghe một cái câu chuyện ở chính cái bệnh viện đó, ở gần khu của mình. Tôi xin phép là bệnh viện nào thì mình cũng không có nói, để tránh ảnh hưởng. Bé Linh vừa đọc xong rồi, bây giờ đang sang phần XL rồi. Đó, thì câu chuyện nó rất là hay như thế này. Ở cái bệnh viện đó nó có một cái, thật ra cái bệnh viện nào các bạn biết đó, bệnh viện nào nó có một cái nhà xác, đúng không ạ? Có một cái nhà xác thì là cái nơi mà cực kỳ ghê rợn rồi. Nhưng mà cái sự việc này nó không phải xảy ra ở nhà xác các bạn ạ. Cái sự việc này nó xảy ra tại phòng mổ đẻ, sau đó là dẫn đến sang cái khoa thần kinh, thì nó rất là đáng sợ. Ngày hôm đó thì có một cái cô sản phụ, cái cô sản phụ cô ấy được đưa đến trong cái tình trạng là ở bệnh viện tuyến dưới, dạng như kiểu là bệnh viện huyện, ở trạm y tế xã, thì cô ấy đã bị tình trạng là đã vỡ ối. Tuy nhiên là không hiểu vì cái nguyên nhân gì mà các y bác sĩ ở trạm y tế xã thì họ lại không có đưa lên sớm, mà họ cứ để đó cho đến lúc mà khi mà cái tình trạng nước ối nó đã cạn, dẫn đến dạng như cấp cứu nguy hiểm. Bởi vì nếu mà nước ối nó cạn quá thì đứa nhỏ nó sẽ chết, mà không được đưa ra nó sẽ chết ngạt. Thế thì khi mà đưa lên đó thì nó lên đến cái tuyến trên rồi, thì lúc cái buổi hôm đó là có cái bác sĩ, nhưng mà bác sĩ rất là trẻ và cái kinh nghiệm không có. Tôi là cái bác sĩ trực trưởng cái ca trực đó thì lại cũng nói thật là cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Và cái ca này thật sự là xảy ra cái biến chứng rất là nhiều vấn đề, thì do có thể là xử lý cái không tốt. Anh xin phép anh chị em đi vô anh hút điếu thuốc. Nó xảy ra nhiều vấn đề, những cái biến chứng khác, cho nên là dẫn đến là giữ được người con nhưng mà không giữ được người mẹ. Tức là người mẹ thì chết, sau khi mổ cấp cứu thì người mẹ băng huyết chết, chết ngay trên bàn mổ, chứ còn chưa kịp cả đưa về phòng điều trị đã chết rồi. Thì thật ra thì mình nghĩ rằng là cá nhân mình thì mình đánh giá là đưa lên trong một cái tình trạng cấp cứu nghiêm trọng như vậy thì nói thật là cứu được đứa con đã là may lắm rồi, bệnh viện cũng làm hết chức trách rồi. Ok, chúng ta không xét đến những người bác sĩ nữa. Thế còn đứa con đó, thì đứa nhỏ lại ra trong tình trạng cấp cứu, cho nên là nó phải nằm lòng ít nhất là một tuần thì mới ổn định đó. Thì lúc này các cô bé thực tập đó là những cái cô bé mà trực tiếp được cùng với các cô hộ lý sẽ chăm sóc những cái đứa trẻ lầm lòng như thế. Thì cô bé này kể đó là cô bé đó thì không được vào cùng những cái ca đó, bởi vì cô bé này không thực tập ở cái khoa sản mà bạn ở cùng phòng với cô bé đó thực tập ở cái khoa sản, cùng chính là người trực tiếp chăm đứa nhỏ đó mà mấy đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net